Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1710, chương 1714, sự tình giải quyết. Hạ Minh có một loại nhức cả trứng cảm giác. Lần trước kết hôn, mẹ hắn một trương giấy hôn thú, kết quả là ấn một nửa, kết quả không thể ấn. Đến bây giờ, mẹ nó kết quả lại tới đây cái. Hạ Minh đột nhiên có một loại kết hôn kinh lịch 9981 nạn cảm giác. Hạ Minh thở dài nói, lão bà, hôm nay thì ôm ngươi ngủ đi. Tốt, Lâm Vãn Tình co quắp tại Hạ Minh trong ngực, cười cười nói, đối lão bà, ta cho ngươi quyển sách kia, ngươi xem hiểu sao? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, nhìn hiểu, Lâm Vãn Tình hì hì cười nói. Ta hiện tại thế nhưng là hoàng cấp sơ kỳ võ giả đi. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, vội vàng thả ra bản thân nguyên khí thăm dò Lâm Vãn Tình khí tức. Lại phát hiện, Lâm Vãn Tình vậy mà thật sự là hoàng cấp sơ kỳ võ giả. Cái này khiến Hạ Minh sững sờ. Làm sao lại nhanh như vậy? Không biết đây, Lâm Vãn Tình cũng là có chút hiếu kỳ nói. Ta lúc đó luyện một giờ. Sau đó thì hoàng cấp võ giả. Hạ Minh nghe vậy, có một loại gặp quỷ cảm giác. Lúc này mới luyện một giờ thì đạt tới hoàng cấp võ giả. Người khác muốn đạt tới hoàng cấp võ giả. Cái kia đến đi qua hóa kình. Đi qua hóa kình về sau, mới có thể trở thành hoàng cấp võ giả. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình cứ như vậy trở thành hoàng cấp võ giả. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút chấn động. Cái này tu luyện cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Lão bà, người thật sự là một thiên tài. Cho dù là liền Hạ Minh đều là có chút hâm mộ Lâm Vãn Tình thiên phú. Cái này tu luyện tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Đối Hạ Minh, trong khoảng thời gian này ngươi còn muốn đi ra ngoài đúng không? Lâm Vãn Tình suy nghĩ một chút nói. Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn ngưng trọng gật gật đầu. Chuyện này, hắn thật đúng là nhất định phải đi làm. Không vì cái gì khác, bây giờ hắn thực lực quá mức nhỏ yếu. Đối với bảo vệ mình nhà người vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Riêng là tại cái này bên trên còn có tam đại gia tộc nhìn chằm chằm. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Lần này có Long Đầu xuất thủ cứu chính mình, như vậy lần tiếp theo đâu? Người cuối cùng muốn dựa vào chính mình, chỗ tựa lưng người, mãi mãi cũng ở vào bị động. Chỉ có chính mình thực lực cường đại, mới có thể bảo hộ bên người hết thảy. Hiện tại Hạ Minh cũng là bị ép, một số thời khắc, hắn cũng hy vọng có thể cùng Lâm Vãn Tình bọn người một mực tiếp tục như thế. Nhưng là... Thường thường, ngươi không trêu chọc người khác luôn luôn đến trêu chọc ngươi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Thật xin lỗi, Vãn Tình, Hạ Minh tràn đầy áy náy nói ra. Ta biết ngươi rất vất vả. Lâm Vãn Tình nhu hòa nói ra. Cũng là vì cái nhà này. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể cam đoan một chút chính mình an toàn. Lão bà, ta sẽ... Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Không nên quên, trong nhà, ngươi thế nhưng là còn có mấy nữ hài tử tại tưởng niệm. Lâm Vãn Tình nói, Hạ Minh có chút xấu hổ gật gật đầu. Đúng, để ngươi làm việc thế nào? Lâm Vãn Tình đột nhiên nói, chuyện gì? Đương nhiên là cùng khác nữ hài tử gặp mặt sự tình. Lâm Vãn Tình liếc Hạ Minh liếc một chút. Thuận miệng nói, tổng không thể không cấp những nữ hài tử kia một cái danh phận a. Hạ Minh nghe vậy, trong lòng vẫn là có chút tâm hỏng. Tại lão bà của mình trước mặt, thảo luận cùng chính mình cấu kết nữ nhân, là cái nam nhân đều biết. Đây là tại tự rước lấy họa tiết tấu, nhưng là Hạ Minh nhưng lại không thể không kiên trì đi giải thích. Không có cách, lão bà đều hỏi. Lúc này thời điểm không nói, tình thế thì càng, nếu như nói vốn là cũng không biết, đó là đánh chết, cũng không thể nói a. nhưng là biết thì dứt khoát thẳng thắn sẽ khoan hồng đi. Không phải vậy xuống chàng so nhà tù đáy ngồi xuyên cũng còn nghiêm trọng. Ta đã hẹn xong thời gian, chính tốt mọi người đều có thời gian, địa điểm ngay tại quan cư nhất phẩm. Hạ Minh nói, quan cư nhất phẩm dù sao cũng là chính mình địa bàn. Xảy ra chuyện gì, còn có thể trông nom một chút. Đây cũng là Hạ Minh lựa chọn quan cư nhất phẩm nguyên nhân. Vậy là tốt rồi, Lâm Vãn Tình hừ nói. Chỉ sợ ta cũng là cái thứ nhất gả cho ngươi về sau. Còn muốn cho ngươi trấn an tình người lão bà. Hạ Minh nghe vậy, vội vàng cười cười nói. Ai bảo ta lão bà hào phóng đây? Đi ngươi, ái tình đều là tự tư. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh nghe vậy, cũng là có chút kinh hồn bạt vía. Bất quá nhìn đến Lâm Vãn Tình cũng không có sinh khí. Lúc này mới cười hắc hắc. Tốt, ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ta còn muốn gặp một lần mấy người kia. Nhìn xem rốt cục là dạng gì nữ nhân. Câu dẫn ngươi hồn nhi đều ném. Sau đó Lâm Vãn Tình chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Minh nhìn xem cái này đã nhắm mắt lại Lâm Vãn Tình. Trong lòng cũng là không khỏi có chút thở dài. Đồng thời cũng là cảm giác có chút có lỗi với Lâm Vãn Tình. Hạ Minh nằm ở trên giường, ôm Lâm Vãn Tình, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hạ Minh nhìn lấy nóc nhà, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, trong chớp mắt, một đêm này liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh liền mang theo Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm hướng về quan cư nhất phẩm chạy đi. Bởi vì bọn hắn hôm nay hẹn tốt, muốn tại quan cư nhất phẩm gặp mặt. Cùng lúc đó, tại quan này cư nhất phẩm, có mấy nữ hài tử ào ào ngồi ở chỗ này. Mấy cái này nữ hài rõ ràng là Trần Tuyết Nga, Giang Lai, Đào Khả Khả, Lạc Vũ Khê tứ nữ. Tứ nữ ào ào ngồi tại cái này trong phòng, người nào đều không nói gì. Làm Hạ Minh sau khi đi vào, tại chỗ mấy cái nữ hài tất cả đều là nhìn xem Hạ Minh. Trần Tuyết Nga ngược lại là không có cái gì. Bởi vì lúc đó nếu như không phải Hạ Minh, nàng thời gian sợ rằng sẽ rất khó chịu. Cho tới nay, Trần Tuyết Nga đều muốn chính mình đặt ở tình người phương diện. Đến mức Giang Lai, sắc mặt bình tĩnh, vị này là đại tính tiểu thư. Không ai có thể nhìn ra được nàng sướng vui đau buồn. Dù sao đại tính tiểu thư cũng đều là hay thay đổi. Đến mức Đào Khả Khả, điển hình một cái trò chơi mê. Chỉ cần có trò chơi đánh, làm gì đều được. Cái này sau cùng Lạc Vũ Khê, là một cái ngôi sao lớn. Mặc dù biết Hạ Minh đã có yêu mến, lại như cũ thiêu thân lao vào lửa. Cái này bốn cái nữ hài tử đều cùng Hạ Minh có không nói ra cảm tình. Càng thậm chí hơn Vu Hoàn có một cái Bạch Ngưng. Có điều Hạ Minh cũng không có nói cho Bạch Ngưng, bởi vì hắn đối với Bạch Ngưng căn bản cũng không có qua thứ tình cảm đó. Vì vậy hắn không có lựa chọn nói cho Bạch Ngưng. Nếu mà cứ như vậy lời nói, hắn nữ nhân bên cạnh cũng quá nhiều. Hiện tại mấy cái này đều khó như vậy lấy giải quyết. Cái này muốn là tải thêm ra mấy cái đến, về sau còn thế nào giao lưu? Hiện tại Hạ Minh đều là một trận đau đầu. Theo Lâm Vãn Tình đến, ánh mắt mọi người ào ào rơi vào Lâm Vãn Tình trên thân. Mọi người trực câu câu nhìn xem Lâm Vãn Tình. Cái này bên trong, gốm có thể lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vãn Tình. Khi thấy Lâm Vãn Tình dung mạo thời điểm, cái này khiến Đào Khả Khả đều là một trận sợ hãi thán phục. Thật xinh đẹp như vậy nữ hài tử, cho dù là Đào Khả Khả đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này thời điểm Lâm Vãn Tình nhìn xem bên người Hạ Minh nói. Hạ Minh, ngươi đi ra ngoài trước đi, tỉ muội chúng ta mấy cái cùng một chỗ tâm sự. A, Hạ Minh có chút tâm thần bất định nhìn xem Lâm Vãn Tình, trong lúc nhất thời có chút do dự. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,